Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 323. Khóc chuyện audio.com. Nhưng người lớn hai nhà lại vì thế mà rất là đau đầu. Chu Nhược Vân cùng Tiêu Tuyết Tình có ấn tượng tốt lẫn nhau. Hơn nữa hiện tại lại là hàng xóm, tự nhiên không muốn thấy con của bản thân cùng đối phương ở chung không hòa thuận. Thế là biến đổi phương pháp muốn cho hai đứa nhỏ sinh ra tình cảm. Trầm Mộc Bạch nhưng lại phối hợp, thế nhưng An Tử Dục từ ngày đó bị cô ép một lần về sau. Nhìn qua ánh mắt của cô, bên trong tràn đầy không tình nguyện cùng ủy khuất, tựa như hiện tại, hai người ngồi ở bên trên cùng một tấm thảm xem phim hoạt hình. Đối phương giống như là một nắm đưa lưng về phía cô. Một bộ ta không muốn cùng ngươi chơi, Trầm Mộc Bạch như cái tiểu vu bà một dạng lừa gạt hắn nói. Tử Dục, An Tử Dục trộm dương mắt nhìn một chút ở nơi xa trên ghế salon Tiêu Tuyết Tình cùng Chu Nhược Vân đang nói chuyện phiếm. Biên độ nhỏ xoay người, mím môi một cái, dùng thanh nãi khí nói. Cái gì, Trầm Mộc Bạch, ách, cô nhìn con rối trong tay. Dương tay lên nói, cậu chơi hay không? An Tử Dục nhìn thoáng qua con rối trong tay cô, lắc đầu, sau đó quay qua chỗ cũ. Cúi thấp đầu không biết đang chơi đùa thứ gì, Trầm Mộc Bạch trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, sau đó leo đến bên cạnh hắn, muốn xem đối phương đến cùng đang chơi thứ gì. Tiểu An Tử Dục yên tĩnh cúi thấp đầu, dùng tay nhỏ bụ bẩm níu lấy trên thảm lông, lông mi lại cong lại dài. Trầm Mộc Bạch nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, An Tử Dục phảng phất giống như là nhận lấy kinh ngạc. Ở một cái. Hắn ủy ủy khuất khuất xoay người nói, cậu đừng tới, nấc, Trầm Mộc Bạch chớp chớp mắt to nói, thế nhưng là tớ, muốn chơi cùng cậu, An Tử Dục mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, đánh một cái nấc, nói hàm hồ không rõ, tớ, không muốn chơi cùng cậu, Trầm Mộc Bạch hỏi, tại sao vậy, đứa nhỏ 2 tuổi đương nhiên không thể cho ra nguyên nhân gì, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Thế là Trầm Mộc Bạch nhìn thấy nam chính nhỏ móp méo miệng. Trong mắt ngậm lấy một bao nước mắt. Ngươi đừng tới, nấc, cô giật nảy mình, vội vàng dụ dỗ nói. Tớ không đến, cô vội vàng bò xa một chút. Sau đó nhỏ giọng nói. Được không, An Tử Dục ngước mắt nhìn thoáng qua. Sau đó thấp xuống, lông mi dài mà cong vảnh lên bên trên mang theo một giọt nước mắt. Thành âm mềm nhu nói. Được rồi, Trầm Mộc Bạch nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Thật là một đứa nhỏ thích khóc, nghĩ đến bộ dáng cần uốn nắn thành. Cô càng muốn than thở hơn, cái gọi là gánh nặng đường xa. Đại khái chính là như vậy nha. Đối với hai đứa nhỏ ở chung, Chu Nhược Vân bên kia lộ ra thoải mái hơn rất nhiều. Hai người tiếp xúc càng sâu, càng thấy được hận gặp nhau trễ. Tiêu Tuyết Tình càng là đối với Chu Nhược Vân xem như là bà mẹ đơn thân cảm thấy đau lòng. Chồng nhà mình mặc dù bình thường bận rộn công việc, nhưng tốt xấu gì cũng là một cái nhà hoàn chỉnh. Bây giờ biết Chu Nhược Vân tự mình một người nuôi con. Trong lòng càng là quyết định về sau hai nhà phải thường xuyên đi lại. Thế là thời điểm ngủ trưa, vì bồi dưỡng tình cảm hai tiểu gia hỏa, liền dự định để bọn hắn cùng nhau ngủ trưa. An Tử Dục trong mắt ngậm lấy nước mắt, ủy khuất nhanh khóc, nhưng là nghĩ đến mẹ đối với hắn dặn dò, vẫn là hít mũi một cái, cố gắng đem nước mắt nén trở về. Theo cửa phòng đóng lại, Trầm Mộc Bạch cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ, An Tử Dục bám lấy chân nhỏ chuyển đi, trên mặt viết đầy ủy khuất, Trầm Mộc Bạch, ách, cô nghĩ nghĩ, vẫn là không có đi qua làm người ta ghét, thế là ghé vào nơi xa nhỏ giọng hỏi. Tử Dục, cậu thích đồ vật gì? An Tử Dục không nghĩ để ý đến cô, nhưng là nghĩ đến lời mẹ nói. Vẫn là mím môi một cái dính nãi thanh nãi khí nói. Bánh ngọt, cách trương,